Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, viện quân tới, chương 247, viện quân tới. Cùng một thời gian, Hy Vọng Thành, Đường Phong mỏi mệt mà về, gặp hoàng cảnh xem ra, khẽ lắc đầu, không tìm được, mà lại, Hy Vọng Thành bên ngoài đã có tuyến phong tỏa, chấm ngoặc kép. Đường Phong có chút cau mày nói, ta từ Giảo Vương Lâm ra, Thiên Môn Thành quân đội đã đem tiền tuyến chuyển rời đến xay thịt bên sân cảnh. Phong tỏa tiền tuyến trận địa, chấm ngoặc kép, trước kia, song phương cũng thường xuyên đại chiến, có thể địa quật đại chiến, đến như lửa đi như gió, bình thường đều là đại quân trực tiếp xuất phát. Lần này, Thiên Môn Thành lại là để đại quân ven đường quét sạch, thậm chí tiến hành trận tuyến phong tỏa. Cái này khiến Đường Phong có chút bất an, mà hắn từ Giảo Vương Lâm ra, thiếu chút nữa cũng bị người vây giết. Thiên Môn Thành mấy vị lục phẩm đỉnh phong võ giả đuổi giết hắn. Hắn thậm chí cảm nhận được cao phẩm khí tức. Hoàng Cảnh cũng cau mày nói, lần này là hơi khác thường. Trước kia đối phương cao phẩm cường giả, không đến cuối cùng không xuất hiện. Nhưng bây giờ, đối phương sớm xuất hiện, buộc chúng ta không thể không rút lui nhân viên, trở về thủ Hy Vọng Thành. Chẳng lẽ, muốn ra yêu thiêu thân? Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Hoàng Cảnh cũng không lo được Phương Bình. So với Hy Vọng Thành, một cái Phương Bình, thật không quan trọng gì. Tại cái này đại chiến sắp bộc phát trong lúc đó, cũng không thể lại để cho Đường Phong ra ngoài tìm kiếm. Lục phẩm đỉnh phong cường giả bị vây giết, tìm được Phương Bình, cũng được không bù mất. Đi, đi trước tìm Hứa Mạc Phụ. Hoàng Cảnh cũng không chậm trễ, mang theo Đường Phong cùng đi quân doanh. Trong quân doanh, nghe được Đường Phong lời nói, Hứa Mạc Phụ gật đầu nói, không chỉ phương Bắc, những phương hướng khác, ngoại trừ phương Nam, đều bị Thiên Môn Thành cường giả phong tỏa. Ta hoài nghi, bọn hắn khả năng nghĩ một lần là xong. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cau mày nói, chúng ta cùng đối phương tác chiến không phải một năm hai năm. Thiên Môn Thành thật cảm thấy có thể ăn Hy Vọng Thành. Ngoặc kép, ta cũng chỉ là suy đoán. Hứa Mạc Phụ vuốt vuốt cái trán nói, quân bộ đã hạ đạt chiêu mộ lệnh, mà đồ một chút cường giả, rất nhanh liền sẽ đến tiếp viện. Mặt khác ta đã phái người đột phá phòng tuyến, đi điều tra tình huống, nhưng bây giờ tông sư không thể ra ngoài, phòng ngừa đối phương dẫn dụ chúng ta, bị vây giết, trung phẩm võ giả, nghĩ đột phá phòng tuyến, cũng rất khó. Hứa Mạc Phụ nói khẽ, việc cấp bách chính là làm tốt dự tính xấu nhất. Trước mắt, Hy Vọng Thành có 5 vị tông sư, rất nhanh còn sẽ có mấy vị tông sư đến giúp, trừ phi Thiên Môn Thành dốc toàn bộ lực lượng, bằng không, cũng không muốn đánh hạ Hy Vọng Thành. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh có chút thở phào nói, là muốn tiếp viện, trước đó liền xuất hiện 4 chức cao phẩm. Ta phỏng đoán lần này coi như không dốc toàn bộ lực lượng, có thể sẽ xuất động 10 người tả hữu. Mặt khác mà Võ Ngô hiệu trưởng cũng sẽ rất mau dẫn đội đến đây. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh gật gật đầu. Ngô hiệu trưởng là bát phẩm kim thân cảnh cường giả. Lão hiệu trưởng bây giờ tốt nhất đừng xuất chiến. Có Ngô hiệu trưởng dẫn đội đến tiếp viện, tính an toàn càng có bảo hộ. Thiên Môn Thành 14 chức cao phẩm, ngoại trừ thành chủ bước vào cửu phẩm, bát phẩm kim thân cảnh cũng liền 3 người. Hy Vọng Thành bên này, hiện tại cũng có một vị bát phẩm kim thân cường giả tọa chấn. Ngô hiệu trưởng lại đến, 2 đại bát phẩm, dù là đối phương cao phẩm dốc toàn bộ lực lượng, cũng có thể ngăn cản một chút thời gian, chờ đợi mặt đất tiếp viện. Bên này đang nói, Hoàng Cảnh bỗng nhiên nói, Ngô hiệu trưởng dẫn đội, Lữ Phượng Nhu sẽ không tới a. Ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ tự nhiên cũng biết Lữ Phượng Nhu, nghe vậy lắc đầu nói, cái này thật đúng là không rõ ràng. Bất quá hẳn là sẽ không tới đi. Lữ lão sư thế nhưng là cùng Ngô hiệu trưởng không hợp nhau lắm. Chấm ngoặc kép, vậy cũng đúng. Hoàng Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Cái này trước mắt, Lữ Phượng Nhu tới, thật không tiện bàn giao. 97 cái học sinh, cái khác 96 người, chỉ có một ít người bị thương. Chết một cái không có, dù sao bên ngoài cũng không có đợi mấy ngày liền rút về. Đơn độc ném đi Phương Bình, thật không tốt giải thích. Lữ Phượng Nhu từ khi nữ nhi chết rồi, liền cực đoan vô cùng. Trước đó còn hoài nghi là bọn hắn hại chết học sinh của nàng. Hiện tại tới, kia thật là nói đều nói không rõ. Chờ lấy làm ầm ĩ đi. Mấy người đang nói, có lính thông tin vào cửa báo cáo. Tướng quân, mà đồ võ đại tiếp viện đội ngũ đến rồi. Ngoặc kép, vậy ta đi nghênh nghênh. Hoàng viện trưởng, cuồng sư, cùng một chỗ. Ngoặc kép, được. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu. Ngô Khuê Sơn tới, chính mình vừa vặn cũng có việc cùng hắn nói chuyện. Kết quả ba người mới vừa đi tới địa quật lối vào, liền nghe được có người khinh thường nói: thế nào, không đi, vẫn chờ người tới đón ngươi. Địa quật ngươi không quen, thật đúng là bày lên tông sư giá tử. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen, hướng Đường Phong khoát tay áo, ra hiệu hắn trước tránh tránh. Đường Phong không nói một lời, cũng không có rời đi, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hoàng Cảnh vuốt vuốt cái trán, nói khẽ với Hứa Mạc phụ nói: đợi chút nữa không muốn xách Phương Bình sự tình. Hứa Mạc phụ sửng sốt một chút: học sinh của nàng, nha, ngoặc kép, Hứa Mạc phụ, a, một tiếng. Hắn là vừa biết việc này, những năm này, hắn cơ hồ không chút đi ra địa quật. Bất quá rất nhanh, Hứa Mạc phụ mây trôi nước chảy bỗng nhiên không có, mở to hai mắt nhìn nói: nàng, ngoặc kép, các ngươi, ngoặc kép. Hứa Mạc phụ dù là đối mặt Thiên Môn Thành đại chiến, cũng giữ vững trấn định, giờ phút này lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Yết hầu trống bỗng nhúc nhích, thấp giọng nói: làm sao không nói sớm, ta cái này cùng quân bộ chào hỏi. Ngoặc kép, các người đùa ta đây, mà võ nhóm này người mới, các người ai cũng không có ném, hết lần này tới lần khác đem lữ người điên học sinh cho ném đi. Đây không phải đùa ta là cái gì, dù là ngươi nhiều ném mấy cái, cũng so ném đi một cái mạnh a. Cái này khiến ta giải thích thế nào? Lữ tên điên những năm này ngoài miệng không nói, mỗi lần học sinh chết rồi, đều sẽ dành thời gian chuyến lần sau địa quật. Báo thù cũng tốt, điều tra cũng được, dù sao đối tất cả mọi người không phải quá tín nhiệm. Đám người kỳ thật cũng biết nàng ý nghĩ trong lòng, nhưng tại địa quật, có đôi khi rất nhiều chuyện thật nói không rõ. Trước kia coi như xong. Hiện tại, người đơn độc ném đi học sinh của nàng, vẫn là tại một vị tông sư, một vị lục phẩm đỉnh phong dưới mí mắt rớt. Hứa Mạc phụ cảm thấy mình cần đập chút thuốc ép một chút. Mấy người nhỏ giọng đang khi nói chuyện, thông đạo hợp kim căn phòng bên trong, Lữ Phượng Nhu cái thứ nhất cất bước đi ra, tiếp xuống mới là Ngô Khuê Sơn đám người. Nhìn thấy Hoàng Cảnh, Lữ Phượng Nhu nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Hứa Mạc phụ nói: rất lớn đầu, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Hứa Mạc phụ ho nhẹ một tiếng, trên mặt nụ cười nói: tạm thời còn tại ấp ủ bên trong, chỉ bạo phát tiểu quy mô trinh sát chiến. Muốn ta nói, để Lý Tư lệnh, Trương bộ trưởng, Thẩm trấn thủ sứ, Trần trấn thủ dùng, bọn hắn cùng đi. Trước Bình Thiên Môn Thành lại nói, hiện tại cái này thêm dầu chiến thuật, khi nào là cái đầu, mỗi lần đều báo nguy, cũng không phải Bình không được bọn hắn. Ngoặc kép, Hứa Mạc phụ cười khổ, Ngô Khuê Sơn cũng đau đầu nói, chính phủ cùng quân bộ tự nhiên có lo nghĩ của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói, cân nhắc, có cái gì tốt cân nhắc? Muốn ta nói, trước lập huy, bình một thành, địa quật cái khác thành lớn liền thực có can đảm cùng chúng ta liều mạng. Bọn hắn không sợ chết, chúng ta liền sợ chết rồi. Mỗi ngày cân nhắc, cân nhắc đến cân nhắc đi, từ 3 cái địa quật cửa vào, biến thành 22 cái, chấm ngoặc kép, Phượng Nhu, Ngô Khuê Sơn cau mày nói, ngươi quá cấp tiến, lúc trước kinh đô một trận chiến, ngươi không phải không biết, kết quả như thế nào, tông sư vẫn lạc hơn phân nửa, địa quật thực lực mạnh hơn chúng ta xuất hiện tông sư độ khó cao bao nhiêu, chấm ngoặc kép, cho cười, mặc dù chết không ít người, có thể trận chiến kia kết thúc, kinh đô địa quật, cũng kiến tạo nhân loại tại địa quật đại thành đệ nhất. Triệt để đem kinh đô địa quật, cố thủ, vững như thành đồng, nào giống ma đô bên này, một cái dám lớn hy vọng thành, thật có thể xem như hy vọng chi địa. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không nói thêm gì nữa, nói cũng nói vô ích. Cầm hơn 10 vị tông sư tính mệnh, đổi lấy nhân loại địa quật đại thành đệ nhất. Thật có lời sao? Nhân loại cấp cao chiến lược vốn là so địa quật ít. Chết nhiều như vậy, địa phương khác kém chút bị công hãm. Theo Ngô Khuê Sơn, hiển nhiên là được không bù mất. Cũng là từ đó về sau, nhân loại phái cấp tiến ít đi không ít. Trước đó, cũng không có ít thương lượng bình định một quật lại nói. Lữ Phượng Nhu cũng không còn phản ứng hắn, nhìn về phía Đường Phong nói, Đường sư tử, các học sinh dàn xếp ở đâu rồi? Ngoặc kép, vùng mới giải phóng, ta đi trước, không có việc gì đừng tìm ta. Các ngươi họp, ta có thể lười nhác nghe. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cũng không cùng bọn hắn khách sáo, cất bước liền đi, thật có lỗi, chớ trách. Ngô Khuê Sơn giúp đỡ nói tiếng xin lỗi. Hứa Mạc Phụ cười cười không để ý. Hoàng Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu. Chờ nàng đi một đoạn. Hơi có chút đau đầu nói. Ngô Hiệu Trưởng, đợi chút nữa còn phải ngươi ra mặt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình ném đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn sửng sốt một chút. Tiếp lấy khôi phục trấn định nói. Địa quật nguy hiểm trùng điệp, Phượng Nhu có thể lý giải. Không phải, chỉ một mình hắn mất đi, những người khác không có việc gì. Hoàng Cảnh giải thích một câu, Ngô Khuê Sơn lần nữa ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau mới nói, liền một cái, ngoặc kép, không phải hắn muốn học sinh chết nhiều mấy cái. Có thể tiếp cận 100 người đội ngũ, Phương Bình mạnh nhất. Người đem Phương Bình làm mất rồi là cái quỷ gì? Hoàng Cảnh đau đầu, Đường Phong trầm trầm nói. Ta nói, để hắn đi độc giết địa quật võ giả. Lão Đường, ngươi đây là... chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cũng nhức đầu. Nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Mặt khác, Lão Đường, ngươi chớ đi. Đường Phong không nói lời nào. Lại là cất bước tiến lên. Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ nói. Người bôi bỏ thêm phiền. Còn có thể như thế nào? Một mạng chống đỡ một mạng. Chính ngươi nguyện ý. Chúng ta cũng không đáp ứng. Ngươi nếu không trước tránh tránh. Nếu không liền về ma võ. Ta không quay về. Ngoặc kép. Vậy trước tiên tránh đi Phượng Nhu. Đại chiến sắp đến. Các ngươi cũng đừng cho chúng ta làm loạn thêm. Ngô Khuê Sơn nói như vậy, Hứa Mạc Phụ cũng khuyên vài câu, Đường Phong không nói thêm gì nữa, dừng bước, hướng phía sau đi đến. Hắn vừa đi, Ngô Khuê Sơn vừa đi vừa nói, mất đi, không phải chết rồi. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lắc đầu nói, xâm nhập Giảo Vương Lâm, hiện tại bên kia đều bị phong tỏa, chúng ta cũng không tốt vì Phương Bình một người. Điều động đại lượng nhân viên đi lục soát, chúng ta cũng không thể xâm nhập. Một khi xâm nhập, kia đầu rào sẽ phát cuồng. Rào Vương Lâm, lên lớp không nói nguy hiểm trong đó. Ngoặc kép, nói, vậy hắn còn xâm nhập. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút nổi nóng. Cái này có thể là hình thức bức bách, chấm ngoặc kép, chính Hoàng Cảnh đều cảm thấy có chút chân đứng không vững. Phương Bình đều giết truy sát ba người, còn xâm nhập, nghĩ như thế nào, lạc đường rồi, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Lữ Phượng Nhu nhìn xem Triệu Tuyết Mai, thản nhiên nói, đi như thế nào mất, ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai cũng không dám giấu giếm, nhỏ giọng nói vài câu, ngươi nói là, chính hắn một mình ra ngoài rồi, ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai hơi lộ ra sầu lo, gật đầu nói, lúc ấy Đường lão sư nói xong, hắn cùng chúng ta nói một hồi, sau đó chỉ có một người hướng phía đông bắc đi, về sau liền không có trở lại. Lão sư, Phương Bình hắn, có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu trầm mặc không nói, nửa ngày sau mới nói, những người khác đâu? Ngoặc kép, đều trở về, toàn bộ, ngoặc kép, đơn độc Phương Bình lạc đường rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, lão sư, Phó Xương Đình nói Phương Bình khuyết thiếu phương hướng cảm giác, chấm ngoặc kép, khuyết thiếu phương hướng cảm giác. Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, khuyết thiếu phương hướng cảm giác, chờ xâm nhập trại địch, cũng nên phát hiện, có thể trở về, đã sớm trở về, nói, Lữ Phượng Nhu ánh mắt băng lãnh, ngữ khí lại là cười nhạo nói, một vị tông sư, một vị lục phẩm, một vị ngũ phẩm, tại 10 km phóng xạ khu vực an toàn, làm mất rồi học sinh của ta, ta nên nói cái gì? Rớt làm sao không phải người khác? Trần Vân Hy, ngươi làm sao không có ném? Lo lắng ra ra ngươi tìm bọn họ để gây sự. Ra ra ngươi là tông sư, ta Lữ Phượng Nhu không phải, cho nên rớt liền là đệ tử của ta. Hắn chính đường phong học sinh, làm sao không có ném? Ngoặc kép, giờ phút này, Hoàng Cảnh mấy người cất bước tiến vào. Lữ Phượng Nhu cũng không kỳ quái. Hoàng Cảnh bất đắc dĩ nói, Phượng Nhu, lão Đường cũng vô ác ý. Ngươi quen biết hắn nhiều năm như vậy. Hắn là ai? Ngươi rõ ràng. Lần này, chỉ có thể nói ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép. Vậy còn ngươi? Ngoặc kép. Ta theo một đoạn. Tào Ngộ Thiên Hổ. Chấm ngoặc kép. Thiên Hổ là đối thủ của ngươi. Ngoặc kép. Cổ Thương cũng tới, Hứa Mạc phụ giúp đỡ giải thích nói, Hoàng viện trưởng cũng bị thương không nhẹ, chấm ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu nhìn chằm chằm mấy người một chút, thản nhiên nói, minh bạch, đại cục làm trọng, huống chi ta cũng không phải tông sư đối thủ, yên tâm, tại Hy Vọng Thành, ta sẽ không làm cái gì, bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ lưu tại địa quật. Xâm nhập địa quật, học sinh của các ngươi, người nhà, bằng hữu, thân nhân đều tốt nhất chớ vào ma đô địa quật. Ngoặc kép, Phượng Nhu, nói bậy bạ gì đó. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn quát lớn một tiếng, tức giận nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngoặc kép, biết, ta tại phản nhân loại. Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, thì tính sao? Nữ nhi của ta chết rồi, phụ thân ta không biết tung tích, trượng phu ta có thể là sát hại nữ nhi của ta kẻ cầm đầu. Ta vì đó phấn đấu cả đời ma võ, liên tiếp để học sinh của ta chết hơn phân nửa. Ngươi nói, ngươi còn muốn để cho ta như thế nào? Ta để Phương Bình tiến vào địa quật. Trong mắt của ta, 97 vị học sinh, từ 96 người, hắn cũng sẽ không chết. Dù là Đường Phong chết rồi, hắn chưa hẳn đều sẽ chết. Nhưng bây giờ, các ngươi nói cho ta, tất cả mọi người không có việc gì, duy chỉ có hắn không thấy. Lần này ta nếu là không có vào, tiếp xuống cái này người nào? Triệu Tuyết Mai, đúng không? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu ngoạn vị đạo. Trần Vân Hy, sẽ chết sao? Ta cảm thấy sẽ không. Triệu Tuyết Mai hẳn là sẽ chết tại địa quật. Thật sao? Ngoặc kép, nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nổi giận nói. hết thảy đều là chính ngươi tại phán đoán. Sự thật đã nói rõ rõ ràng ràng. Lão Hoàng vì hắn cùng hai vị cao phẩm giao thủ một lần. Ngươi còn muốn như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn những người khác vì Phương Bình đền mạng? Địa quật nhiều năm như vậy, học trò của ai, người nhà, bằng hữu không có hy sinh qua? Ngươi bởi vì chính mình phán đoán, nói ra uy hiếp những cái kia vì nhân loại đổ máu anh hùng lời nói. Lữ Phượng Nhu, ngươi nếu là dám làm loạn, ta đập chết ngươi. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nhìn về hắn, trầm mặc một lát mới nói. Ngô Khuê Sơn, ngươi tiếp tục làm ngươi anh hùng. Chuyện của ta, không tới phiên ngươi để ý tới. Ngươi nếu là muốn giết ta, vậy ngươi liền thử một chút. Ngoặc kép, ngươi, không thể nói lý. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn giận dữ. Lữ Phượng Nhu lại là không tiếp tục để ý hắn. Đứng dậy nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói. Hảo hảo còn sống, nhớ kỹ ta, một mực đi theo đại bộ đội. Không muốn xông về phía trước. Các ngươi lần này cần hiệp phòng. Theo sát Trần Vân Hy. Trần Vân Hy, ta mặc dù cũng không dạy bảo ngươi cái gì. Có thể Tuyết Mai là bằng hữu của ngươi. Nhớ kỹ, đừng tìm nàng tách ra. Nàng chết lại, ta tìm ngươi. Ngoặc kép, vứt xuống lời này. Lữ Phượng Nhu trực tiếp rời đi. Những người khác đầu lớn như trâu. Hoàng Cảnh nhìn thoáng qua cúi đầu Triệu Tuyết Mai. Vuốt vuốt cái trán, đi ra phòng, chờ ra ngoài phòng. Hoàng Cảnh cười khổ nói, để Triệu Tuyết Mai sớm trở về đi. Đại chiến sắp đến, trước khi chiến đấu rút lui. Cái này là không cho phép. Tại địa quật, tao ngộ đại chiến, mặc kệ là quân nhân vẫn là võ giả, hoặc là thành nội những người làm ăn kia, đều phải chết chiến không lùi. Hy vọng thành là sau cùng đại bản doanh, nơi này mất đi. Mà đồ địa quật liền thành tương lai họa lớn. Nhưng so với một vị nhị phẩm chiến lực cùng một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả, không, Lữ Phượng Nhu thậm chí có thể xưng nửa cái tông sư. Dạng này võ giả thật muốn nổi điên, đây mới thực sự là đại phiền toái. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, lúc này càng là như thế, nàng càng là nhiều nghĩ. Mặc kệ hắn, để cho người ta nhìn chăm chăm nàng, đừng để nàng làm loạn. Hứa Mạc Phụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, hy vọng Phương Bình có thể trở về đi. Các ngươi nói chuyện này gây chấm ngoặc kép, mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu không nói thêm gì nữa. Bây giờ hy vọng thành bị phong tỏa, Phương Bình một cái tam phẩm võ giả, coi như hiện tại còn sống cũng khó trở về. Hết chương.